Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 35, xin lỗi, làm phiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do lời nói vừa này của Tô Linh hay không mà tâm trạng của vị bạch báo tốt đến lạ thường. Ngay cả khi Techomi và Benkei trách móc gì hắn thì cũng chỉ nhận được là gương mặt cười cười, hai người ngơ ngác ớn lạnh sống lưng. Benkei, tao cảm thấy chúng ta nên mời bác sĩ tâm lý về. Techomi nhức đầu xoa trán tay cầm điếu thuốc hút một hơi nicotine cho giảm stress. Tao đồng ý, không biết nhóc Tô Linh nói gì mà nó như bị dính ngải vậy, chắc phải mời thầy cúng với bác sĩ thôi mày à. Benkei cũng đồng ý hai tay, hai chấn với ý của Techomi. Khác với hai con người đang nghi hoặc nhân sinh thì Wakasa vô cùng vui vẻ với tình hình hiện tại, mỗi ngày không phải ăn và ngủ thì chính là ôm nhóc hôn hôn. Dù Tô Linh tỏ thái độ chán ghét trên mặt nhưng vẫn mặc hắn làm trò. Đừng hôn nữa. Mặt tôi giờ toàn nước miếng của anh không? Tô Linh đẩy mặt Wakasa ra khỏi người mình. Có trời mới biết tên Wakasa này ăn trúng thứ bùa ma gì, suốt ngày ôm tôi rồi hôn má lẫn cổ chỉ sót mỗi môi mà thôi. Nước miếng của ổng cũng dính đầy mặt tôi rồi. Không thấy dơ sao, thì nhóc hôn lại tôi đi. Wakasa lười biếng ôm lấy eo Tô Linh, rụi rụi mặt vào bụng mềm của nhóc con. Tô Linh hết nói nổi với ông chú Gen Z này rồi, năm nay đã 26, 27 tuổi đầu mà cứ như trẻ con làm nũng không bằng. Nhưng dù nói ra sao thì tôi vẫn chịu ý hắn, nắm lấy hai má Wakasa định hôn lên má hắn. Nhưng không biết do lỗi kỹ thuật hay sao mà Wakasa tự nhiên nghiêng đầu làm cho môi Tô Linh chạm vào môi mình. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt chưa kịp hiểu thì miệng liền bị chiếc lưỡi hư hỏng của Wakasa liếm nhẹ. Cơ thể nhạy cảm mà run rẩy. Muốn mở miệng kêu ngừng thì Wakasa nhân cơ cho lưỡi mình vào trong. Hắn híp mắt vui vẻ như kẻ săn mồi tóm được miếng mồi ngon. Lưỡi hắn tấn công khắp xung quanh họng của Tô Linh, tiếng mút lưỡi vang lên khắp phòng. Làm người khác nghe thôi cũng đỏ tía tai vì ngại. Nước bọt nhiều đến mức chảy xuống cằm Tô Linh rồi vùng xương xanh, ánh mắt Wakasa dần tối lại. Tay càng quá phận mà mò nhẹ vào vạch áo Tô Linh. Tô Linh, tớ vừa kiếm được shop bán đồ đẹp lắm. À xin lỗi, Senju vui vẻ mở cửa phòng kiếm của bạn của mình thì thấy cảnh tượng không nên thì ngại ngừng định đóng lại. Không, Senju không như cậu nghĩ đâu. Tô Linh vội vàng đẩy người con trai mặt dày đang ôm chặt mình kia, vội vàng la lên cố gắng biện minh cho trong sạch trả mình. End chương 35, cách chương.